Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 998, Pháp Hải bất đắc dĩ, 1. Gocchuyenaudio.com, chấm, ngươi cố chịu đựng, kiên trì một lát, cái này phải tới chờ thời điểm cuối cùng, chỉ cần thân thể của ta và thân thể Bạch Tố Tố dung hợp được. Như vậy ta có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao, thậm chí so với trước đây còn mạnh hơn vài phần, đến lúc đó thì phá bỏ Lôi Phong Tháp này. Phá bỏ không gian này dễ dàng như trở bàn tay. Ách, Dương Lỗi đang muốn mở miệng. Lại là một cơn đau đớn kịch liệt truyền đến. Lăn lăn lộn lộn, ta cố chịu đựng, không có biện pháp. Chuyện đã đến tình trạng này thì chính mình cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể kiên trì lại kiên trì. Chấm, bất tử kim thân quyết. Vận chuyển, Dương Lỗi không có cách nào khác. Lúc này huyền nguyên chân long quyết và diễn thần quyết cũng không thể vận chuyển. Điều duy nhất có khả năng làm là lợi dụng bất tử kim thân quyết để giảm bớt đau đớn. Kết hợp với chuyên tâm để cả người tiến vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Quên hết mọi thứ, quên đi đau đớn thống khổ, quên luôn chính mình, quên sạch tất cả, cũng không nghĩ đến gì nữa. Tất cả đều là hư vô. Lúc này toàn thân Dương Lỗi tản mát ra ánh sáng lung linh đủ sắc màu. 9 viên phong linh thạch bắt đầu trôi nổi, không ngừng xoay tròn tại đỉnh đầu Dương Lỗi. Lực lượng khổng lồ hình thành một cái lưới mạnh mẽ cường đại. Bao phủ Dương Lỗi vào trong đó, từng đạo kinh khí hóa thành những thanh bảo kiếm sắc bén. Tựa hồ phải cắt cái lưới này đi, một kiếm lại một kiếm, kiếm khí tung hoành. Không ngừng đột phá vào phong tỏa do 9 viên phong linh thạch kia hình thành. Ngay cả thân thể Dương Lỗi đều bắt đầu từ từ bành trướng. Cả người thật giống như một quả khí cầu đang không ngừng to ra rồi thu nhỏ lại. Phảng phất tùy thời đều phải nổ tung ra, lực lượng cường đại kia đang không ngừng đột phá vào. Những âm thanh giống như vụ nổ đang không ngừng truyền tới. Rầm rầm rầm, xảy ra chuyện gì vậy? Trên Lôi Phong Tháp, Pháp Hải phun ra một ngụm máu, sắc mặt có hơi tái nhợt. Ha ha, con lừa già ngốc, mau mau thả tỷ tỷ của ta ra, nếu không hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Lúc này đối diện Pháp Hải, một nữ nhân áo xanh, diện mạo cực kỳ xinh đẹp, tay cầm một thanh bảo kiếm màu xanh đang tỏa ra những ánh hào quang lạnh lẽo chói mắt. Đôi mắt giống như bảo đao đã tuốt ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Sát khí khổng lồ bay về hướng tới Pháp Hải rồi bao phủ lên. Pháp Hải tránh thoát một kích của thanh xà, nhưng vẫn cực kỳ chật vật. Sau khi ăn vào một viên đan dược, Pháp Hải lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Một chuỗi Phật Châu đánh ra, hóa thành từng đạo sấm sét màu tím không ngừng công kích về hướng tới chỗ thanh xà đứng. Rầm rầm rầm, những vụ nổ phô thiên cái địa rung chuyển trời đất đang vang lên bốn phía. Khụ khụ, không tệ, con lừa già ngốc lại còn có thủ đoạn như vậy. Nhưng mà, nếu như chỉ là như thế này thì hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Khóe miệng thanh xà thấp thoáng một vết máu, tay ngọc trắng nõn giơ lên, nhẹ nhàng chém xuống một cái. Hai mắt sáng ngời, lạnh lùng nhìn Pháp Hải, bảo kiếm xanh thẫm trong tay tỏa ra những tia sáng lạnh lóng lánh. Hừ, đừng đắc ý, ngươi không giết được ta. Đây là thế giới của ta, mặc dù ta đã hao đi đại bộ phận tu vi để áp chế bạch xà. Lúc này vận dụng thế giới chi lực như thế, mặc dù không giết được ngươi, nhưng vẫn có lẽ có thể làm được việc trục xuất được ngươi đi ra ngoài. Pháp Hải lúc này chắp tay hành lễ, trong tay cầm một chuỗi Phật Châu màu đen, luôn miệng lẩm bẩm, không đúng, không đúng, làm sao có thể, mới được mấy cái hô hấp. Pháp Hải chợt mở mắt. Sắc mặt trắng bệch, ha ha, ngươi không phải muốn trục xuất ta đi ra ngoài sao? Con lừa già ngốc, ngươi tiếp tục à, tại sao lại không trục xuất ta? Thanh xà thấy bộ dạng này của Pháp Hải thì làm sao mà vẫn còn không biết là đang xảy ra chuyện gì? Trước đây vẫn còn có hơi lo lắng, dù sao con lừa già ngốc Pháp Hải này có tu vi uyên thâm. Mặc dù lão đã bị thương. Nhưng chính mình muốn giết lão thì đâu phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa tỷ tỷ Bạch Tố Trinh của mình còn bị lão phong ấn dưới Lôi Phong Tháp. Vạn nhất nếu là lão cho cùng rứt dậu, quỷ diệt lôi phong tháp hoặc là đánh nó vào trong dòng chảy hỗn loạn của không gian kia, thì có thể bị phiền toái. Trong thiên địa, đâu phải chỉ là một không gian vị diện, đặc biệt trong dòng chảy hỗn loạn của không gian là nguy hiểm nhất. Một khi rơi vào trong đó, mặc dù là thánh nhân cũng phải bận tâm, huống chi, tỷ tỷ Bạch Tố Trinh của mình chẳng qua là chuẩn thánh. Nhưng lại bị phong ấn lâu như vậy, tu vi không biết đã sụt giảm bao nhiêu. Một khi rơi vào dòng chảy hỗn loạn của không gian, nếu vận số tốt thì chẳng qua là bị cuốn vào một chốn không gian chưa biết. Nhưng nếu như vận số không tốt thì rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đây là thế giới do ta sáng tạo. Mặc dù đã chấp nhận Dương Lỗi là chủ, nhưng tu vi của hắn quá yếu. Không có khả năng liền hoàn toàn khống chế thế giới này dễ dàng như vậy. Nhất định là nơi nào đó đã xảy ra vấn đề, nơi nào xảy ra bất ngờ. Pháp Hải lẩm bẩm nói, con lừa già ngốc Pháp Hải, nếu như hiện tại ngươi thả tỷ tỷ của ta ra, thì có lẽ ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi lại khăng khăng một mực u mê không tỉnh ngộ, như vậy liền đừng trách ta không khách khí. Thanh xà lúc này vung trường kiếm trong tay lên, từng đạo kiếm khí xanh thẫm bắn xuyên qua về hướng tới Pháp Hải. Pháp Hải thấy thế, vung tay áo lên, nó hình thành một quầng sáng vàng chói chắn kiếm khí kia ở bên ngoài. Nhưng mà lúc này Pháp Hải tiêu hao thật lớn. Trước đây lão muốn cưỡng bức thúc giục thế giới mộng huyễn pháp tắc chi lực nhưng đã bị cắn trả, nên liền bị đả thương. Hiện tại là vết thương càng nặng nề thêm, một ngụm huyết dịch lại phun ra lần nữa. Sắc mặt càng tỏ ra tái nhợt, cả người đều tựa hồ đều già đi rất nhiều. Lão vội vàng lui ra phía sau vài bước, tiếp theo ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Thanh xà thấy Pháp Hải như thế, cơn tức giận trong lòng tăng lên, bảo kiếm xanh thẫm lại vung lên lần nữa. Một đạo kiếm khí khổng lồ lập tức công kích về hướng tới Pháp Hải. Trong nháy mắt kiếm khí sẽ đánh trúng Pháp Hải. Quanh thân Pháp Hải tản mát ra hào quang vàng chói đầy trời. Một cái kim bát, bát vàng, thật lớn hiện ra, kim bát này tản mát ra hào quang vàng chói liền bao phủ Pháp Hải ở trong đó. Bảo kiếm của Thanh Xà công kích lên trên kim bát liền lập tức bị hất ra. Pháp Hải trong vòng phòng hộ thì không bị ảnh hưởng chút nào. Đáng chết, cái kim bát chết tiệt, thấy kim bát này, Thanh Xà liền phẫn nộ không thôi. Trước đây tỷ tỷ của mình Bạch Tố Trinh chính là bị kim bát này bắt đi. Hiện nay lại lần nữa thấy kim bát này, làm cho Thanh Xà phẫn nộ tới cực điểm, gương mặt vốn là xinh đẹp vô song bắt đầu trở nên hung ác. Tóc tai, quần áo không gió mà tự động đong đưa, hai mắt sáng ngời, nhưng lại tràn ngập sát khí làm cho người ta sợ hãi. Kết chương.